Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 15, thần chỉ diệt thế. Thượng, trong phòng ngủ, Hàn Thế Bân đang đợi ván kế tiếp trò chơi bắt đầu. Hả? Hàn Thế Bân nghe được sân thượng động tĩnh, Xá Hữu Ngũ Kiệt hình như cùng Tàng Lê cãi nhau, ngã chồng vó ở sân thượng trên đất. Hắn từ giường trên dò ra thân thể, liếc nhìn, phòng ngủ sân thượng lại khôi phục vắng vẻ. Cũng không biết hai người kia đang bàn luận cái gì. Kỳ quái, bình thường quan hệ không phải rất tốt sao? Học kỳ này mới trở nên lạnh nhạt mới lạ. Hàn Thế Bân do dự một chút, chung quy vẫn là lớn tiếng hỏi câu. Ngũ Kiệt, Tàng Lê, hai người các ngươi không có sao chứ? Không có chuyện gì. Nghe được Ngũ Kiệt âm thanh, Hàn Thế Bân yên tâm rồi, thân thiết nhìn qua, lắc đầu một cái, tiếp tục chơi game, đừng cãi nhau liền được, không bằng chơi game có bao nhiêu lạc thú a, nhân sinh bất quá trăm năm, cái gì trọng yếu nhất, hài lòng quan trọng nhất. Một bên khác, Ngũ Kiệt dùng sức trà sát khuôn mặt, Đường Hồng sẽ không giận ta đi, hắn không nhớ tới tình huống lúc đó. Nhưng đặt mình vào hoàn cảnh người khác, hơi hơi suy nghĩ một chút, Ngũ Kiệt liền có thể tưởng tượng ra Đường Hồng tâm tình nhất định là tương đương phức tạp. Chân chính trái tim băng giá người hẳn là Đường Hồng, mà vẫn xem thường nhựa tình huynh đệ mình mới là nhựa đầu nguồn. Cái này xoay ngược lại, không thể bảo là không lớn, Ngũ Kiệt lại xấu hổ lại tự trách nhìn Tàng Lê. Tức cái gì? Tàng Lê không nói gì. Đường Hồng làm sao có thời giờ cùng ngươi tức giận a? Quên đi, ta nói rồi ngươi cũng không có cách nào lý giải. Có quan hệ siêu phàm nhập thánh tin tức, Tàng Lê cũng chỉ là có biết một, hai, không tốt giải thích. Những ngày gần đây, siêu phàm giả công khai sắp tới, khắp mọi mặt hạn chế tất cả đều mở rộng đặt ở trước đây. Ngũ Kiệt tuyên bố như thế cái ngay ngắn có thứ tự bình luận điện ảnh. Không đến nỗi rửa sạch ký ức, nhưng tất nhiên cắt bỏ bình luận điện ảnh, khống chế lên tiếng, phong cấm tài khoản, cũng tăng thêm trọng điểm quan tâm. Thậm chí khả năng lấy nhiễu loạn công cộng trật tự danh nghĩa xin Ngũ Kiệt đi vào uống chút trà. Nói chuyện phiếm, giúp nó dựng nên chính xác nhân sinh quan giá trị quan thế giới quan. Nhưng, lúc này không giống ngày xưa, không cắt bỏ, không phong hào, không bất luận cái gì cảnh cáo, Thiên Võng hệ thống còn trợ lực bình luận điện ảnh để trên đỉnh đứng đầu. Như trước kia đãi ngộ là trời và đất khác biệt, cuối cùng chính là ở là công khai làm tốt làm nền. Để công chúng có cái chuẩn bị tâm lý, miễn cho chân tướng công bố, gây nên xã hội rung chuyển. Ngũ Kiệt chỉ cần ký kết một phần hiệp nghị bảo mật, thuận tiện ở trên mạng kiên định lập trường không dao động. Đây chỉ là một cái ảnh thu nhỏ, toàn quốc các nơi đều có những chuyện tương tự. Tàng Lê nhìn một chút Ngũ Kiệt phức tạp sắc mặt, kỳ thực ta thật khâm phục ngươi, thật quá tú rồi, tạo hóa trung thần tú. Thôi đi, Ngũ Kiệt ký xong thỏa thuận, lãnh tĩnh một lúc lâu, vẫn có chút không dám tin tưởng hỏi, ngươi nói Đường Hồng là đối kháng dị không gian thần chỉ nhân loại anh hùng. Đường Hồng, địa vị thật sự có cao như vậy? Nhìn Ngũ Kiệt một mặt mờ mịt dáng vẻ, Tàng Lê ghi nhớ 4 năm xa hữu tình cảm, gật gù, ngươi xem qua, bá chủ, đúng đấy, chúng ta xa hữu Đường Hồng đại khái tương đương với phim nhựa diễn viên chính. Phương Nam Tuân, khả năng hơi có không bằng, địa vị là tương đương. Ngũ Kiệt ngẩn người, nói không ra lời, hắn rõ ràng Tàng Lê ý tứ. Đường Hồng ngang ngửa thủ lĩnh diễn viên chính Phương Nam Tuân chỗ đóng vai nhân vật. Sau lưng có vô số người tầm mắt tập trung, bên trái có đồng bào, bên phải có ngân quan điểu thân sinh vật cổ bay lượn bầu trời. Ngân cước ngư thân sinh vật cổ phá tan mặt đất. Đồng thời có từng viên tượng trưng nhân loại tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật chiến lược. Cấp vũ khí xé rách tầng khí quyển biên giới. người kia hướng về Cao Thiên, khởi xướng tổng tiến công, vân vân. Phim nhựa diễn viên chính Phương Nam Tuân sẽ không phải hiện thực thân phận cũng là giống như Đường Hồng đi. Ngũ Kiệt, Phương Nam Tuân bản sắc biểu diễn. Tàng Lê, cái gì? Ngũ Kiệt, ngoặc kép, không sao rồi, liền xem ta không nói gì quá. Hắn không dám lại đoán, đoán sai còn nói được, đoán đúng thật là muốn chết. Phàm nhân, phổ thông sinh vật ý chí, 1051% sức mạnh, 751% cảnh giới, 0.43 một người trị, 10 bên trong phòng ngủ. Đường Hồng gọi ra hệ thống giao diện, trong lúc nhất thời có chút chần chờ. Sức mạnh trị số hữu dụng không? Hữu dụng, nhưng tác dụng không lớn. Chặn đánh dị không gian thần chỉ, ý chí của nhân loại cùng tín niệm mấu chốt nhất, hòa vào ý chí lực thứ nhất tín niệm mới có thể tổn thương đến thần chỉ, làm cho thần khu làm nhạt. Đây mới thực sự là siêu phàm lực lượng. Trước đây tăng lên sức mạnh, hiệu quả tương đương rõ ràng, thậm chí không thua gì ý chí lực tăng lên hiệu quả. Thứ nhất, khi đó ta nội tình bạc nhược, nhân thể còn lại tứ đại yếu tố quá kém, liền dẫn đến thân thể máu thịt tương đối kém. Sức mạnh yếu tố tăng lên có trợ giúp nhân thể trở nên mạnh mẽ, giảm thiểu nhược điểm cùng kẽ hở, tầm quan trọng không thua gì ý chí tín niệm. Thứ hai, nhân thể tố chất cùng ý chí nhất định phải cân đối. Dựa theo siêu phàm thế giới số liệu tỷ lệ nhân, thể tố chất cho điểm nhân 3 bằng ý chí lực cao nhất hạn mức tối đa. Ý chí lực cho điểm lớn hơn nhân thể tố chất cho điểm nhân 3 có thể sẽ tạo thành ngũ giác thác loạn, tai mũi chảy máu, hai mắt mù, thậm chí còn tổn thương đại não. Sở dĩ Đường Hồng muốn tăng lên sức mạnh tỷ lệ phần trăm trị số. Còn lại tứ đại yếu tố yếu, sức mạnh lại yếu đi, sẽ hạn chế Đường Hồng ý chí lực tăng lên. Đơn giản mà nói, tứ đại yếu tố trình độ quyết định sức mạnh yếu tố hạn mức tối đa. Tứ đại yếu tố cùng sức mạnh hợp lại cùng nhau lại quyết định ý chí hạn mức tối đa. Vòng vòng liên kết, rất là vi diệu. Bất quá, ta dùng một phần trung cực thần vật. Đường Hồng cảm ứng trong cơ thể gân mạch xương, cốt đáng sợ tính dai. Hiện nay có hai cái nhập thánh yếu tố, dẻo dai, sức chịu đựng, tạm thời tính vượt qua sức mạnh yếu tố. Mặt khác nhạy bén yếu tố cùng tốc độ yếu tố đánh vỡ lần thứ ba cực hạn. Không sánh được sức mạnh yếu tố, nhưng cũng sẽ không cản trở. Từ mạnh đến nhược xếp thứ tự, dẻo dai yếu tố, sức chịu đựng yếu tố, sức mạnh yếu tố, nhạy bén yếu tố, tốc độ yếu tố. Nói cách khác, Đường Hồng không cần lại lo lắng nhân thể tố chất cùng ý chí phát sinh mất cân đối. Như vậy, nhân thể phương diện không phải nhược điểm liền được rồi. Đường Hồng tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức làm ra quyết định. Mấy ngày này đem trọng tâm thả tại ý chí lực phương diện. Sức mạnh trị số tạm thời không thèm quan tâm, toàn tâm toàn ý tăng cao ý chí lực. Nếu là ý chí trị số đến 1500%, sức của một người tăng gấp đôi chính là 3000%. Nhất định phải dùng mạnh nhất tư thái nghênh tiếp năm nay giữa hè. Đem hết toàn lực, làm rõ tâm tư, Đường Hồng thở một hơi, tâm tình cũng thanh tĩnh lại. Nói đến phức tạp, kỳ thực rất đơn giản. 1. Làm hết sức tăng lên ý chí. 2. Làm hết sức một người sống một mình, tranh thủ có một môn siêu phàm chiến pháp đạt đến thiên công cảnh. Phải biết, xảo đoạt thiên công chiến pháp, đại đa số nhập thánh giả cũng đều không có. Đường Hồng rất rõ ràng Phương Nam Tuân chỗ đáng sợ. Lão Phương lĩnh ngộ thiên công cảnh chiến pháp, trực tiếp từ đỉnh phong cố vấn nhảy đến nhập thánh phương diện. Lại có gần đây bộ này, bá chủ, phim nhựa giúp đỡ, sợ là sắp không kém gì đồ thần tín niệm kẻ nắm giữ Lý Tuyết không? Xác thực là tiến cảnh hỏa tốc, tuy rằng so với ta vẫn là kém một chút. Đường Hồng cúi đầu nhìn tay trái, mở ra lòng bàn tay, tùy tiện búng tay, mỗi một kích đều có thể đánh nổ không khí. Gần nghìn tấn siêu phàm kinh đạo hội tụ một nơi, ấp ủ ở trên đầu ngón tay, xuyên kim liệt thạch, gắng đón đỡ đạn súng bắn tỉa đều bình thường. Gần như với nhập thánh phương diện thân thể máu thịt, bay cao năng lực cũng tăng vọt một đoạn dài, tăng cao cực hạn 1,600m, rời dụng lúc phối hợp gia tốc trọng trường, mỗi giây có thể có 200m. Đương nhiên, những này không trọng yếu, ý chí và thứ nhất tín niệm quan trọng nhất. Chờ đã, Đường Hồng đáy mắt chớp giật quang, đăm chiêu nhìn về phía hệ thống giao diện. Giả thiết sức của một người hệ thống phụ trợ là vì thần chiến mà phục vụ. Ý chí chỉ số người thứ nhất rất bình thường. Ý chí lực khắc chế thần chỉ, mà một mình sức mạnh yếu tố tầm quan trọng không bằng cảnh giới. Vì sao sức mạnh chỉ số người thứ hai, ý chí xếp ở vị trí thứ nhất, sức mạnh người thứ hai, cảnh giới người thứ ba? Đường Hồng thầm nghĩ. Cái này xếp thứ tự phương thức hẳn là dựa theo đối trận này thần chiến trình độ trọng yếu. Sức mạnh yếu tố rất trọng yếu. Đang lúc hoàng hôn ánh nắng chiếu vào phòng ngủ, cửa sổ mở ra, không khí trong lành, khi thì nghe thấy bên hông đơn nguyên lâu nào đó gia đình lắp đặt thiết bị âm thanh. Đường Hồng đứng ở bên cửa sổ, quay đầu liếc nhìn, đang ở nạp điện điện thoại di động bé ngoan rút ra dây sạc. Dọc theo mặt đất bay đến Đường Hồng bên chân, chuyển động mấy lần, nằm ở trên bệ cửa sổ, ngoặc kép, bá chủ. Đường Hồng nhìn WeChat vòng bằng hữu, kiêu kiêu không gian cùng miêu nhãn điện ảnh cùng một màu khen ngợi. Không khỏi trầm mặc một chút, chính là bất thức lư sơn chân diện mục, chỉ duyên thân tại thử sơn trung, sao hình dáng lư sơn không thấy thật, chỉ vì thân giữa núi non này. Rất nhiều siêu phàm giả, màu đỏ kim cười bàng quan những kia xem phim đám người không biết tình huống thật. Thủ lĩnh diễn viên chính Phương Nam Tuân chính là bản sắc biểu diễn. Trên thực tế Phương Nam Tuân xác thực ở trận đánh thần trì. Cùng đóng vai nhân vật xấp xỉ như nhau, nhưng lại căn bản không nghĩ tới. Nếu đây là một bộ chân thực phim phóng sự, dị không gian thần chỉ cùng thần phạt tế đàn đều không phải bịa đặt. Phương Nam Tuân chân thực tồn tại, kia sinh vật cổ đây, người giỏi bơi lội dễ bị chết đuối, người giỏi cưỡi ngựa dễ bị ngã đau, những này là không tránh khỏi được nhân tính nhược điểm mọi người tư duy đều là bị chính mình chỗ. Nhận thức chỗ quen thuộc sự vật chỗ cầm cố, mà Đường Hồng nhảy ra cầm cố cúi đầu nhìn, đó là thiên nhiên bá chủ, thống trị thời đại viễn cổ tuyệt đối chúa tể. Bất quá giả thiết từng có sinh vật cổ, làm sao nhân loại vẫn không phát hiện chúng nó dấu vết lưu lại? Kỷ Chius, kỷ Jura cùng kỷ phấn trắng khủng long đều có hài cốt, có thể chứng thực trong lịch sử từng xuất hiện. Đường Hồng tiến vào WeChat giao diện, cố ý tìm lão Phương hỏi dò một hồi. Phương Nam Tuân, ta vẫn kiên định cho rằng bá chủ đã từng tồn tại quá. Thế nhưng không tìm được chứng cứ, Đường Hồng như chút được gánh nặng nói, xem ra bá chủ phim nhựa gia nhập sinh vật cổ nguyên tố là ý của ngươi rồi. Phương Nam Tuân phát, cái to lớn mỉm cười mặt nhìn ra Đường Hồng cả người chấn động. Không phải ta, là Tang tiến sĩ ý tứ, thương thiên ở trên, Đường Hồng có chút tâm mệt, không nói thêm nữa. Tiện tay điểm mở cái khác, WeChat giao diện chat, nghe nói Đường Hồng muốn ra ngoại quốc đi công tác. Đường 33 Đường Văn Quân phát hơn 10 điều ngữ âm tin tức. Mỗi điều ngữ âm đều là hơn 50 giây. Đường Mụ Mụ khá tốt chút, chỉ là dặn đi dặn lại phát mấy đoạn lớn văn tự. Giải rác ước chừng mấy ngàn chữ, con đi ngàn dặm mẹ lo âu, lớn đến hộ chiếu. Nhỏ đến bít tất dao cạo râu, Đường Mụ Mụ liệt kê ra một đống lớn ăn mặc ngủ nghỉ chú ý hạng mục công việc. Nàng cho rằng Đường Hồng muốn đi Địa Trung Hải bên kia đi công tác. Cũng không biết Đường Hồng muốn đi chính là Đại Tây Dương. Tuy rằng những này dặn dò xong toàn không dùng được, Đường Hồng Y Nguyên từ đầu tới đuôi nhìn lần, một chữ đều không lọt qua. Hộ chiếu, ta không làm hộ chiếu, siêu phàm giấy chứng nhận liền được rồi. Mặc quần áo, hai bộ áo vải du thế giới, xích đạo Nam Bắc Cực đều có thể. Đường Hồng trước xem xong Đường Mụ Mụ văn tự, lại nghe xong Đường Ba Ba ngữ âm oanh tạc, cuối cùng cùng đệ đệ Đường Quân nói câu: "Đại ca." Đệ đệ Đường Quân WeChat giao diện ngay phía trên xuất hiện, đang ở đưa vào, nhắc nhở. Dòng dã kéo dài 10 phút, quay đầu lại chỉ có một câu: "Cố lên, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu." Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.